lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 534, chương 536, Hồng Hải Nhi. Có hay không thăm người thân giả kỳ thực không có cái gọi là Sơn Hải giới vỡ nát đưa tới không gian chấn động, như là loạn lưu, không phải nói lúc đó vừa vặn đứng chung một chỗ, về sau nếu là đều không có chết, liền sẽ nhất định sẽ xuất hiện ở cùng một cái mảnh vỡ tiểu thế giới bên trong. Chỉ là xác suất lớn một điểm mà thôi. Tình huống hiện tại không có gì bất ngờ xảy ra, liền là Hồng Hải Nhi cùng Thiết Phiến công chúa mẫu tử đoàn tụ. Nói không chừng còn có Ngưu Ma Vương. Gió lớn dừng, Đường Lạc giữa không trung bên trong đánh một vòng, vững vàng rơi xuống đất. Thánh Tang, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Thanh âm thanh thúy dễ nghe từ phía sau lưng vang lên. Đường Lạc quay người, nhìn thấy một cung trang nữ tử, mỹ mạo đẹp đẽ, đủ được trên nữ Bồ Tát này một cấp đừng. Bất quá trên trán chứa đựng mấy phần sát khí, như có như không. Ngưu phu nhân, Đường Lạc cười rồi một chút, lấy ra huyền biến, suy vũ một chút, biến thành huyền biến chi kiếm, đưa tay chính là một kiếm đâm ra. Thiết Phiến công chúa giật mình, song cổ kiếm gác ở trước người, đốt, một tiếng vang giòn, thân thể nhanh lùi lại. Thiết Phiến công chúa xem như miễn cưỡng ngăn trở rồi Đường Lạc một kiếm, chỉ là hai tay xuôi ở bên người, khẽ run, cơ hồ không cách nào nắm chặt trong tay song kiếm. Đã lâu không gặp, Ngưu phu nhân phong thái vẫn như cũ a. Đường Lạc mang theo huyền biến chi kiếm chậm rãi đi tới. Ngươi, Thiết Phiến công chúa thu hồi song kiếm, lấy ra quạt ba tiêu, hai đầu lông mày sát khí hoàn toàn hiển lộ ra, trên thân hoa lệ cung trang cũng thay đổi thành rồi áo giáp, mười phần la sát nữ. Đến, chúng ta trước đánh, đánh thời điểm sẽ chậm chậm trò chuyện. Đường Lạc cười lấy nói rằng, yên tâm, sẽ không rất đau, cũng sẽ không giết ngươi. Một chỗ khác, Na Cha thao túng sen đen ổn định. Làm cái gì? Trước mặt hắn, đồng dạng xuất hiện rồi một cá nhân. Một cái nhìn qua cùng hắn không chênh lệch nhiều, 7-8 tuổi hài tử, một thân áo đỏ, chợt nhìn phía dưới cùng Na Cha giống nhau đến mấy phần. Bất quá hắn muốn so Na Cha mượt mà một chút. Một đầu tóc giống như là hỏa diễm đồng dạng nhảy lên. Trên thân cũng không có mang theo kim cô. Đồ chơi kia khi tiến vào nhiệm vụ lần này thế giới thời điểm đã bị Đường Lạc bọn hắn hiến tế. Thiện tài, Na Cha nói rằng, Hồng Hải Nhi sắc mặt lạnh lùng, không có nửa phần hài đồng hồn nhiên ngây thơ, còn có mấy phần âm trầm. Hắn một tay cầm lấy hỏa tiêm thương nhắm ngay Na Cha. Đến, đánh một trận, ngươi xem ta bộ dáng, giống như là có thể đánh sao? Na Cha nói rằng, ngữ khí trào phúng, nếu như ta đoán không lầm, ngươi ở sau lưng thao túng thiên thần ban ân. Ta không tin, ngươi chỉ có vậy nhưng cười đồ chơi cơ giáp. Hồng Hải Nhi nói rằng, không đánh, liền chết, ha, Na Cha nở nụ cười. Tiểu quỷ, ngươi rất phách lối a. Nói lấy, Na Cha trên thân chậm rãi từ sen đen trên lơ lửng. Trên mặt hắn biểu lộ hiện ra một tia thống khổ màu sắc. Có thể nhìn thấy một tầng khói đen mờ mịt, màu đen đường vân bò trên gương mặt của hắn, để lộ ra một luồng yêu dị cảm giác. Nguyên bản mất đi nửa người dưới, đã một lần nữa mọc ra. Bất quá không phải bình thường sinh trưởng, mà là sinh trưởng ra rồi màu đen thân thể, đồng thời hướng lên bao trùm toàn thân, hình thành uy phong bá đạo áo giáp màu đen cùng một cây màu đen thương. Hỗn thiên lăng vòng qua cánh tay, tại sau lưng phiêu đãng, Na Cha khí tức phun trào, thời gian không nhiều, nửa nén hương, tám thành thực lực, tiểu quỷ, đợi chút nữa đừng chết rồi. Đây là Na Cha cuối cùng át chủ bài, cùng dùng để thao túng vô địch chiến thần khác biệt. Sử dụng đặc thù tài liệu triệt để cùng Na Cha thân thể tương liên. đồng thời lấy hắc diệu thạch xem như động lực chi nguyên. Có thể cho Nata phát huy ra dưới tình huống bình thường 80% thực lực. Nhưng là, thời gian rất ngắn, không phải hắc diệu thạch tiêu hao vấn đề, mà là hắc diệu thạch có độc quan hệ. Nata trên mặt đường vân cũng không phải hắn Chunibyo phát tác, mà là kịch độc bên ngoài lộ ra. Nata lấy hoa sen hóa thân có thể trèo chống nửa nén hương thời gian. Qua rồi này thời gian, độc tố liền sẽ dần dần ăn mòn hắn thân thể, lấy trọng thương trạng thái. Thời gian càng dài, càng thói quen khó sửa, đến cuối cùng liền sẽ một mệnh ô hô. Trừ phi có cái gì thiên tài địa bảo, hoặc là linh đan diệu dược áp chế, thanh trừ hắc diệu thạch chi độc. Hồng Hải Nhi sắc mặt y nguyên lạnh lùng, tay phải co rụt lại duỗi ra. Trong tay hỏa tiêm thương liền vượt qua khoảng cách giữa hai người, xuất hiện ở đâu cha trước mặt. Na cha tranh phong tương đối, đưa tay cũng là một thương. Mũi thương cùng mũi thương đụng nhau, từng cơn sóng gợn khuếch tán ra. Hồng Hải Nhi tay trên bảo khởi gân xanh, hổ khẩu tê dại một hồi. Này đụng nhau kém chút để hắn hỏa tiêm thương tuột tay. Na cha thì là nhất chuyển hắc thương, mũi thương liệt chuyển như rùi, lại lần nữa hướng phía trước đưa tới. Một hồi thanh thúy tiếng vang, hỏa tiêm thương đầu thương cao cao vung lên, cơ hồ bị đánh bay. Hồng Hải Nhi thân thể không tự chủ được mà ngửa ra sau. Na cha được rồi tiên cơ, không có nửa phần do dự, cổ tay rung lên, đầu thương như nhiều loại hoa nở rộ, phân biệt chút hướng Hồng Hải Nhi đầu, tứ chi, lồng ngực, còn có bụng dưới 7 chỗ. Nếu bàn về cận thân tác chiến thương thuật, cũng là thiện dùng thương Hồng Hải Nhi ở đâu cha trước mặt. Thật đúng là một cái tiểu quỷ. Huống hồ, Hồng Hải Nhi tựa hồ có chút miệng cọp gan thỏ bộ dáng. Chỉ là Hồng Hải Nhi chân chính để người sinh ra lòng kiêng kỵ thần thông pháp thuật, cũng không phải hắn hỏa tiêm thương, mà là tam muội chân hỏa. Chỉ thấy thân thể ngửa ra sau Hồng Hải Nhi, ngậm miệng lại, hai má nâng lên, cánh mũi mở ra, lỗ mũi bên trong trong nháy mắt phun đã tuôn ra màu đen khói đặc. Kia khói đặc mang theo nhiệt độ cao rừng rực, trong nháy mắt hết thảy chung quanh đều che phủ, bao quát hắn mình còn có trước mặt Na Cha. Na Cha mũi thương tự nhiên chút không, hai mắt đều nheo lại rồi lên. Chung quanh nhiệt độ cao còn không đả thương được hắn, thế nhưng là khói đặc mê mắt, xác thực để Na Cha khó chịu, cơ hồ không cách nào thấy vật. Này thấy vật không chỉ có riêng là con mắt không thấy được, liền cảm giác đều có thể ngẫu che lấp, càng là nương theo lấy chướng mắt đau đớn. Năm đó Tôn Ngộ Không cũng bị tam muội chân hỏa sương mù khiến cho có chút chật vật. Na cha hoa sen hóa thân ảnh hưởng không tính lớn, nhưng cũng xa vào đến bị động bên trong. Đánh nhanh thắng nhanh, tay trái bắt lấy bên thân nổi lơ lửng hỗn thiên lăng. Na cha mãnh liệt mà hất lên, hỗn thiên lăng bay múa đầy trời, sen lẫn thành lưới, đem nó bên thân bao trùm, nhưng không có đụng phải cái gì người. Na cha hơi nghi hoặc một chút, lại lần nữa hất lên. Hỗn thiên lăng lần nữa bay múa, cơ hồ đem bên thân tất cả không gian đều bao trùm. Màu đen khói đặc bên trong đều là cái bóng, thế nhưng là lần này đồng dạng không có đụng phải Hồng Hải Nhi. Lường trước bên trong công kích không có đã đến không nói, liền Hồng Hải Nhi đều không có tìm được. Trốn đi, Na Cha nhíu mày, cổ tay chuyển rồi hai lần, thu hồi hỗn thiên lăng quấn ở tay trên. Cầm trong tay thương hướng nữa không chung ném một cái, hắc thương lập tức biến làm ngàn ngàn vạn vạn, ở đâu cha bên thân vờn quanh, hắn cũng không quản Hồng Hải Nhi trốn ở địa phương nào. Tùy tìm rồi một cái phương hướng, trong nháy mắt bay đi, chung quanh một mảnh khu vực, hắc thương tựa như hạt mưa sao băng, toàn bộ người đều hóa thành nguy hiểm binh khí. Tam muội chân hỏa khói đen phun trào, tựa hồ muốn đuổi kịp Na Cha. chỉ là tốc độ không đủ nhanh. Không đầy một lát, khói đen cuồn cuộn, Na Cha xông ra rồi khói đen. Nhìn hướng bốn phía, đâu còn có Hồng Hải Nhi bóng người. Hắn phun ra khói đen vây khốn Na Cha sau. Vậy mà bỏ trốn mất dạng rồi. Tiểu quỷ, Na Cha nghiến răng nghiến lợi. Tên tiểu quỷ này thế mà đùa nghịch hắn một hồi. Lúc này dưới chân sinh gió, hướng một cái phương hướng bay đi. Ngưu phu nhân, Đường Lạc trên cao nhìn xuống đứng đấy, nhìn trước mắt quỳ ngồi tại mặt đất trên, đầu tóc hơi tán loạn, thở hồng hộc thiết phiến công chúa. Quạt ba tiêu bị Đường Lạc dẫm tại trên đất, chung quanh đại địa ngàn câu vạn khe, nhưng lại hơi nước trùng điệp. Đường Lạc đầu tóc trên đều có giọt nước ngưng kết, chậm rãi nhỏ xuống đến trên đất. Đó là quạt ba tiêu quạt ra đến hơi nước, lúc cần thiết, có thể nặng nề như núi, lại như cụ ép không xuống Đường Lạc. Ngươi cùng Hồng Hải Nhi nghĩ muốn làm cái gì? Đường Lạc huyền biến đã thu hồi, hai tay trống trơn, nhìn lấy thiết phiến công chúa hỏi nói. Thiết phiến công chúa mặc dù không có bị thương gì, cũng đã là sức cùng lực kiệt. Vừa rồi chiến đấu, trước mắt yêu tăng mặc dù trong miệng nói lấy sẽ không đau, cũng sẽ không giết nàng. Thế nhưng là mỗi một kích đều để thiết phiến công chúa cảm giác đến nguy cơ sinh tử. Khí tức tử vong cơ hồ thực chất hóa, ở bên người vờn quanh, hơi không cẩn thận liền sẽ thân tử đạo tiêu. Thiết phiến công chúa không thể không dốc hết toàn lực chống cản. Ân, chỉ là chống cản, liền cơ hội phản kích đều không có. Thời gian ngắn chiến đấu, cơ hồ liền hao hết rồi nàng tất cả sức lực. Nếu như đây là một cái thiên địa nguyên khí dư thừa thế giới, nàng cũng có thể lấy tiếp tục tác chiến, sẽ không chật vật như thế. Nhưng nơi này không có chút nào thiên địa nguyên khí có thể nói. Ở dưới loại tình huống này tác chiến, giống như người bình thường ở trên không khí mỏng manh cao nguyên làm vận động dữ dội. Tất cả hao tổn đều không thể bổ sung nửa phần, chỉ có thể thông qua thời gian dài điều tức, tiến hành khôi phục. Đang kịch liệt sinh tử chém giết bên trong, hao tổn đã không thể dùng to lớn để hình dung. Đến tận đây, thiết phiến công chúa đã không có bất kỳ sức phản kháng rồi. Tựa như là một cái mềm yếu vô lực con cừu non. Đường Lạc loại cấp bậc này mãnh nam tự nhiên y nguyên bình chân như vậy, liền đại khí đều không thở một chút. Thánh tăng thật là không có đạo lý. Thiết phiến công chúa âm thanh suy yếu, rõ ràng là người trước đối ta này phụ đạo nhân ra ra tay, bây giờ lại đến hỏi ta. Ếch, Đường Lạc nói rằng, Ngưu phu nhân, ta xem ở ngày xưa giao tình trên nể mặt ngươi, ngươi nhưng đừng rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Nói lấy, một cái tay đã đặt tại rồi nàng đỉnh đầu trên. Thiết phiến công chúa gấp nói, ngươi thật muốn giết ta? Ta thế nhưng là ngươi đệ tử tẩu tẩu, lúc này lại phải nhận ngộ không cái này tiểu thúc tử rồi. Đường Lạc nở nụ cười, Hồng Hải Nhi chạy rồi. Hoa, ngươi bắt mẹ hắn. Lúc này, Na Cha bay tới, có chút kinh ngạc nói, chạy rồi. Đường Lạc tựa hồ nghĩ đến rồi cái gì, mục tiêu của các ngươi nguyên lai là A Nan cùng Già Diệp A. Ta đi xem một chút. Na Cha nói rằng, lập tức bay đi, trạng thái của hắn bây giờ cũng không thể bảo trì quá lâu. Phải nắm chặt thời gian, lại không đánh liền không có cơ hội. Ngươi cùng A Nan bọn hắn có thâm cừu đại hận gì? Đường Lạc hỏi nói, Hồng Hải Nhi theo Quan Âm làm thiện tài đồng tử, không đến mức cùng A Nan, Già Diệp kết thù mới đúng. Chẳng lẽ lại là Sơn Hải giới vỡ nát sau phát sinh sự tình? Còn có, Ngưu Ma Vương đâu? Đối mặt Đường Lạc nghi vấn, thiết phiến công chúa chỉ nói là, Thánh Tăng nếu là có hứng thú, không ngại chính mình đi xem một chút. Trước kia cũng không có phát hiện các ngươi này gia đình ưa thích giở trò mưu quỷ kế làm trò bí. Hiểm ác. Đường Lạc dứt khoát mà nắm lên thiết phiến công chúa cùng quạt ba tiêu. đuổi kịp Na Cha. Không bao lâu, bọn hắn liền đến rồi A Nan, già Diệp vị trí, chỉ là hơi chậm rồi một bước. Này hai mặt Phật Đà chính tại bảo tàu. A Nan hô to lấy, giết giết giết giết giết. Bên cạnh lão tăng mang theo 5 cái hòa thượng ngăn cản được 10 phần vất vả. Chung quanh còn có lớn lớn nhỏ nhỏ, mười mấy cái yêu quái nguyên hình, đều đã không có âm thanh, đã là thi thể. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.